Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 83, chỗ ẩn núp. Đang bị cự trùng lại đuổi sau khi lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ năng lượng hao hết. Trần Binh biến trở về nhân loại bình thường hình dáng. Cự trùng lúc này gào thét lớn, từ dưới đất chui ra, hướng về phía Trần Binh đánh tới. Không có lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ to lớn thuộc tính tăng thêm. Đánh thì đánh bất quá, Trần Binh chỉ có thể cực lực chạy trốn. Nhưng chạy trốn một lúc sau, Trần Binh cảm thấy có điểm cổ quái. Này cự trùng tốc độ, rõ ràng là có thể theo đuổi hắn. Nhưng làm sao thấy giống như liền là tại đe dọa hắn. Mỗi lần đuổi tới phía sau hắn phía sau, liền là đối với hắn giống to. Cũng không có công kích hắn. Bất quá, ngay tại Trần Binh có ý niệm như vậy thời điểm, cự trùng lần nữa đuổi theo. Đồng thời lần này là thật hướng về phía Trần Binh đánh tới. Xoa, bị nhào trúng liền phải xong đời. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Binh tâm niệm cấp truyền. Hắn thật nhanh từ còn lại hai hộp viên thịt bên trong lấy ra một khỏa, đột nhiên hướng về phía cự trùng trong miệng đã đánh qua. Xem lớn viên thịt, cự trùng lập tức một ngụm tiếp được. Ngoạc kép, này cự trùng, truy hắn đuổi đến ác như vậy, chính là vì viên thịt. Trần Binh không còn gì để nói, cảm giác mình liền viên thịt cũng không bằng. Cảm giác này tốt vi diệu, cự trùng hiển nhiên là bị viên thịt mùi vị hấp dẫn. Nhưng Trần Binh lại biết, hắn nguy hiểm đồng thời không có giải trừ. Tương phản, bởi vì hắn vừa rồi cho ăn cử động, tình cảnh nhưng thật ra là trở nên nguy hiểm hơn. Cự trùng trước đây làm ra vẻ chứa dạng công kích, Trần Binh không có phản ứng. Tại nó chân chính công kích về sau, Trần Binh cũng là ném ra viên thịt cho nó ăn. Nó tiếp đi xuống khẳng định sẽ lập lại chiêu cũ, mà Trần Binh trong ba lô chỉ có không đến hai hộp viên thịt. Cho ăn không được nó mấy lần, nghĩ cho nó ăn no, vậy liền càng không có thể. Quả nhiên, giống như Trần Binh dự đoán, đối cự trùng to lớn hình thể mà nói, một khối lớn chừng cái trứng gà viên thịt quá nhỏ, Trần Binh cho ăn dưới viên thịt, chỉ là để nó đẩy đến càng mãnh liệt hơn. Trần Binh không có chạy bao xa, cự trùng lại lần nữa đuổi theo, đồng thời hung tợn nhào về phía Trần Binh. Trần Binh không có cách nào, chỉ có thể lần nữa ném ra viên thịt. Nhưng mà Trần Binh biết cự trùng hiện tại liền là muốn ăn thịt viên thuốc. Hắn dứt khoát ném sai lệch, vứt xuống cự trùng sau lưng, khiến cho cự trùng đi về ăn. Cứ như vậy, Trần Binh cũng là tranh thủ đến một chút chạy trốn thời gian. Nhưng coi như thế, hai hộp 20 khối viên thịt vẫn là rất nhanh liền không sai biệt lắm cho ăn xong. A, phía trước có ánh sáng, chẳng lẽ là tìm được lối ra? Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Trần Binh đột nhiên phát hiện mê cung nơi cuối cùng xuất hiện một mảnh hoa dâm ánh sáng, đó là lối ra. Trần Binh không do dự nữa, cự trùng nhào tới, hắn nhanh chóng hướng sau người lại ném ra một quả viên thịt. Sau đó liều mạng xông về phía trước đi qua. Ta thao, tại cự trùng lần nữa nhào tới trước, Trần Binh thuận lợi đi tới ánh sáng chỗ. Phía trước một mảnh trắng sáng, nhưng Trần Binh ngắm lấy hết thảy trước mắt, không khỏi muốn mắng người, là lối ra không sai. Nhưng không phải trở về mặt đất bên trên cửa ra vào, mà là hắn đang điên cuồng trong chạy trốn, đi tới một chỗ không biết mê cung dưới mặt đất khu vực. Nơi này là một cái cỡ nhỏ thế giới, bầu trời bao trùm lấy mây trắng, không nhìn thấy mặt trời, nhưng chung quanh phong cảnh nhìn cùng mặt đất ban ngày không sai biệt lắm. Nhưng khiến cho Trần Binh nhức đầu là hắn chỗ mê cung lối ra gặp phải là một chỗ cao cao vách núi. Phía trước là một cái cao 30-40 mét lớn đại sơn cốc. Trong sơn cốc đứng vững từng sợi cao lớn cột đá. Cột đá bốn phía đều là màu xanh thẫm thảm thực vật. ở trong còn có một số tiểu động vật bóng dáng. Nếu là có thời gian, Trần Binh là có thể tìm tới địa phương, chậm rãi bò đến phía dưới sơn cốc, nhưng cự trùng lập tức liền muốn đuổi tới. Nó sẽ không chút do dự trực tiếp một ngụm nuốt mất Trần Binh. Không có thời gian do dự, mắt thấy phía sau cự trùng muốn lần nữa đuổi tới. Trần Binh hơi hơi chạy chậm, từ mê cung cửa hang mãnh liệt lao ra, hướng phía dưới sơn cốc nhảy vào. Tại trọng lực tác dụng dưới, Trần Binh thân thể cấp tốc hạ xuống 3-40 mét cao độ. Chỉ là mấy giây, mắt thấy Trần Binh muốn quẳng rơi xuống mặt đất, biến thành thịt vụn lúc. Tại Trần Binh dưới thân, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng hơi, cưỡng chế tư duy cụ hiện. Đầu não hơi hơi choáng váng, Trần Binh nhưng vẫn là đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn và khí cầu hình thành một cách đại khái 120 độ góc độ. Nện tại khí cầu bên trên lúc, thân thể đột nhiên bị tà vứt ra ngoài. Không trung rơi xuống đất to lớn cường độ như vậy bị tháo bỏ xuống. Trần Binh cũng là mượn lực, trong nháy mắt bay ra hơn 10 mét mới rơi xuống đất. Giống, cự trùng gầm thét thanh âm truyền đến. Nó tải âm u động huyệt nhìn chằm chằm Trần Binh, muốn nếm thử đuổi theo ra đến. Nhưng con mắt của nó gặp được tia sáng lúc, lập tức liền lui rụt trở về. Quả nhiên là sợ quang mang mãnh liệt. Trần Binh thấy này nhẹ nhàng thở ra. Cự trùng thân thể rất lớn, con mắt rất nhỏ. Thấy rõ nó đã là thói quen sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó. Lúc đầu gặp được Trần Binh lúc, Trần Binh trên tay tảng đá phát ra tia sáng, liền để nó hơi có chỗ lưỡng lự, nhưng mà tảng đá phát ra tia sáng hết sức nhẹ nhàng. Đối cự trùng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cái này không biết chỗ tia sáng cùng bên ngoài tia sáng không có gì khác biệt. Đối cự trùng mà nói quá mức mãnh liệt, lo lắng cự trùng sẽ tiếp tục đuổi theo, Trần Binh không dám dừng lại, hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Những này cao lớn cột đá là chống đỡ lấy bên trên mặt đất a. Trần Binh tại trong sơn cốc đi, nhất làm cho hắn chú mục tự nhiên là cái kia từng sợi thẳng nhập chân trời to lớn cột đá bị cự trùng điên cuồng đuổi theo. Trần Binh hoảng hốt chạy bừa, trên đường đi cũng không biết chạy trốn tới bao sâu địa phương, nhưng từ nơi này cột đá trông không đến đầu cao độ đến xem. Trần Binh thấy hắn nói ít cũng dưới đất 300-400 mét sâu. Mặt trời này thành cũng quá khổng lồ. Trần Binh lúc này mới thật sâu thấy Thái Dương thành to lớn. Nhưng Trần Binh rất nhanh phát hiện, sơn cốc này cũng không phải là sâu nhất địa phương. Hắn tại nửa giờ sau, lại đi tới một chỗ vách đá. Phía trước là một mảnh nhìn không thấy bờ vực sâu. Tại dưới chân hắn phương, mây mù lượn lờ, Trần Binh xa xa trông đi qua lúc, thấy trong mây mù, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một lượng căn đứt gãy to lớn cột đá dấu vết. Thái Dương thành chỗ này chỗ ẩn núp, tựa hồ cũng có được không phải bình thường chuyện xưa. Gian giáo, Trần Binh tại bốn phía tìm một hồi, sau đó tại bên bờ vực, tìm được một chỗ hoàn toàn bị dây mây bao trùm lên xuống bệ đá. Cùng Thái Dương thành bên ngoài sử dụng không sai biệt lắm. Nhưng Trần Binh đứng tại giàn giáo bên trên, phát hiện giàn giáo sẽ không động. À, nơi này là, tại Trần Binh tìm kiếm như thế nào kỹ thuật lúc, y hắn ở ngoài phát hiện, giàn giáo bên trên có một cái hình tròn cái hố nhỏ. Hình dạng hắn nhìn xem có chút quen thuộc. Tâm niệm vừa động, Trần Binh lấy ra tảng đá kia chìa khóa. Đem tảng đá chìa khóa bỏ vào cái hố nhỏ, Trần Binh lắc một cái động, giàn giáo lại đột nhiên một hồi chấn động, bắt đầu chậm rãi hướng về phía mặt đất hạ xuống. Này chìa khóa, thật có thể dùng, Trần Binh thấy ngoài ý muốn sau khi, lập tức cũng là đối phía dưới vực sâu, tràn đầy mong đợi, giàn giáo xuyên qua lượn lờ mây mù, giảm xuống hơn 100 mét chi sâu. Sau đó rơi xuống phía dưới vực sâu mặt đất. Trần Binh rơi xuống đất về sau, con mắt hơi nhíu lại, đây là hoàn toàn hoang lương u ám mặt đất, không hướng phía trên có hàng loạt thảm thực vật. Ở đây loại trừ cháy đen u ám mặt đất ở ngoài, cái gì đều không. Trần Binh trông chờ mong bí mật, tựa hồ không ở nơi này. Không đúng, khẳng định cất giấu bí mật gì. Nhưng sau đó, Trần Binh lập tức lắc đầu, biết ở đây không có khả năng đơn giản như vậy xong việc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.